Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Tiên Nhân Chi Cảnh. Ta Tử Lôi Thảo A, giờ giấy lão đầu phát ra từng đợt kêu thảm, tựa như là bị người nhìn gần chết đồng dạng, vô cùng thê lương. Nguyên bản, Tử Lôi Thảo cùng hắn chỉ là nửa bước cách, hắn lúc đầu dự định bắt buộc mạo hiểm, dáng dấp kia. Hắn cũng có nhất định phần thắng. Nhưng hiện tại, Tử Lôi Thảo cách hắn chỉ ít vài dặm mà xa. Cái này khiến hắn làm sao bây giờ? Cho dù hắn liều mạng toàn lực, cũng không cách nào xâm nhập nhiều như vậy a. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão đầu kêu thảm sau đó liền nổi trận lôi đình. Nhịn không được liền tức miệng mắng to lên. Lúc này lôi trì, giống như là thổi lên một trận cuồng phong. Vô tận thiên lôi hướng về cùng một cái phương hướng cuồn cuộn mà đi. Hoặc như là kinh đào hải lãng. Thậm chí, lão đầu đều bị như là cuồng phong đồng dạng thiên lôi trùng kích không tự chủ được hướng về cái kia. Phương hướng liền đi tới. Lão đầu đối lôi trì cũng tương đối quen thuộc. Ở tại lôi trì bên trong thời gian cũng không ngắn. Nhưng lại cho tới bây giờ không có phát hiện qua tình huống như vậy. Lão đầu trong lòng phẫn nộ lại tăng thêm lòng hiếu kỳ. Cuối cùng hắn vẫn là đi theo đầy trời thiên lôi đi tới. Không lâu sau đó, hắn liền phát hiện đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại hắn phía trước cách đó không xa, một cái thanh niên đang xếp bằng ở trên mặt đất, mà hắn giống như là một cái hắc động đồng dạng, không ngừng mà đem chung quanh cuồn cuộn mà đến thiên lôi thôn phệ vào. Chung quanh thiên lôi sở dĩ có dị tượng như thế, hoàn toàn liền là bởi vì cái này thanh niên duyên cớ. Chung quanh thiên lôi đều bị hắn thôn phệ, bên cạnh hắn thiên lôi tự nhiên là không có. Thiên lôi không có, cái khác phương vị thiên lôi tự nhiên thì sẽ bổ sung mà đến. Nhưng bổ sung tới thiên lôi lại bị thôn phệ, như vậy liền sẽ có càng nhiều thiên lôi bổ sung tới. Chính là bởi vì như thế. Chung quanh thiên lôi mới có thể cuồn cuộn mà đến, tạo thành cuồng phong sậu vũ đồng dạng dị tượng. Một cái hư tiên, khi nhìn thấy cái kia xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện thanh niên thời điểm. Giờ giấy lão đầu không khỏi lên tiếng kinh hô. Lúc đầu, tại lôi trì vị trí này xuất hiện một cái hư tiên liền đủ để cho hắn cảm giác được chấn kinh rồi. Mà thanh niên lại có thể thôn phệ thiên lôi. Hơn nữa cắn nuốt 10 phần dữ dội. Chu vi ức vạn dặm thiên lôi đều bị hắn thôn phệ. Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể trấn áp thôn phệ những cái này thiên lôi? Hắn thôn phệ nhiều ngày như vậy lôi, sẽ không sợ bị thiên lôi no bạo sao? Hắn thôn phệ nhiều ngày như vậy lôi, có cái gì tác dụng? Những cái này đều là dơ giấy lão đầu trong lòng toát ra nghi vấn. Hắn đang thôn phệ thiên lôi tăng lên tu vi. Cũng nhanh muốn tiến vào tiên nhân chi cảnh. Rất nhanh, giờ giấy lão đầu liền biết rõ thanh niên ý muốn như thế nào. Thế mà lợi dụng thiên lôi đến đột phá. Ta lão đầu thực sự là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Gia hỏa này, chẳng lẽ là lôi hệ thể chất. Đồng thời tu luyện vẫn là lôi hệ công pháp. Giờ giấy lão đầu trong lòng nghĩ ngợi. Lẳng lặng đứng ngay tại chỗ. Xa xa nhìn xem Diệp Dương. Cũng không có đi quấy rầy đối phương. Cái này thanh niên, tự nhiên chính là Diệp Dương. Dù sao, trong tiên giới có thể có Diệp Dương như thế thiên tư. Thật hay không mấy cái. Mà vừa lúc là hư tiên. Vừa lúc tại lôi trì tu luyện cũng liền chỉ có Diệp Dương một cái. Tại lão đầu phát hiện Diệp Dương thời điểm. Diệp Dương cũng phát hiện Diệp Dương. Lúc này, hắn trong lòng liền lộp bộp một cái. Hắn không nghĩ đến ở chỗ này quả thật gặp người khác. Hơn nữa cái này lão đầu thực lực tựa hồ cường đại bộ dáng. Diệp Dương trong lòng không khỏi thầm kêu chủ quan. Bởi vì hắn cảm thấy nơi này không có khả năng đụng phải kẻ khác. Cho nên hắn cũng không có làm cái gì chuẩn bị. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống liền bắt đầu tu luyện. Nếu như cái này lão đầu muốn động thủ mà nói. Diệp Dương căn bản là không cách nào phản kháng. Lúc này, hắn đã đến trọng yếu trước mắt, mắt thấy liền muốn đột phá tới tiên nhân chi cảnh. Lúc này, hắn cũng không thể ngừng. Một phần vạn đình chỉ tu luyện, Về sau muốn tăng lên đến tiên nhân chi cảnh vậy liền không biết muốn chờ đến lúc nào. May mắn, giờ giấy lão đầu tựa hồ cũng không có động thủ ý tứ. Thậm chí đều không có tới gần. Chỉ là đang nơi xa nhìn chăm chú lên Diệp Dương. Đối với cái này, Diệp Dương trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhưng hắn cũng không có chân chính buông lỏng lại. Vẫn còn có chút cảnh giác cái này giơ giấy lão đầu. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ tu luyện. Như cũ ở nhanh chóng cắn nuốt thiên lôi. Ầm ầm, lại qua hồi lâu sau. Chung quanh thiên lôi hình thành cuồng phong sậu vũ dần dần giảm bớt. Cuối cùng cỗ này cuồng phong càng là trực tiếp biến mất hầu như không còn. Liền ở lúc này, giơ giấy lão đầu nhìn thấy Diệp Dương thân thể khẽ run lên. Tiếp theo hắn thể nội liền tản ra khổng lồ vô cùng khí tức. Tiên nhân chi cảnh, giờ giấy lão đầu lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên, Diệp Dương cũng đã chính thức tăng lên đến tiên nhân chi cảnh. Trở thành chân chính tiên nhân. À, hắn khí tức còn đang tăng lên. Nhưng cảnh giới cũng không có biến. Lão đầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người bình thường, đang tăng lên đến tiên nhân chi cảnh sau đó. Cảnh giới liền sẽ không tiếp tục tăng lên, mà lại, thực lực cũng liền cố định tại cái nào đó cấp độ. Sẽ không một mực tăng lên. Tiểu tử này khí tức thế mà còn đang tăng lên. Nhất trọng thiên, lưỡng trọng thiên, ngũ trọng thiên, Diệp Dương khí tức không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền từ bình thường nhất tiên nhân tăng lên đến tiên nhân ngũ trọng cấp bậc. Mà lại còn đang tiếp tục lấy. Tiên nhân cùng thánh nhân đồng dạng. Mỗi một cái đại cảnh giới phía dưới còn có 9 cái cảnh giới. Thánh vương lão tổ, cùng sở hữu cửu giai. Mà tán tiên thì là có cửu truyền. Tiên nhân thì là cửu trọng thiên. Thí dụ như tiên nhân cửu trọng thiên. Lại thí dụ như chân tiên cửu trọng thiên. Mỗi một trọng thiên, đều là một cái tiểu cảnh giới. Chiến lực so phía trước nhất trọng thiên muốn cường đại chỉ ít gấp 10 lần. Mà càng là thiên tài. Mỗi đột phá một cái cảnh giới, chiến lực tăng lên bội số thì càng nhiều. Tiên nhân cửu trọng thiên. Chậc chậc, tiểu tử này khó lường a. Chính là ta lão đầu tử gặp qua nghịch thiên nhất tồn tại. Tiên nhân nhất trọng thiên cảnh giới, lại nắm giữ tiên nhân cửu trọng thiên khí tức. Đáng sợ nhất là hắn thế mà trưởng khống thiên lôi. Thật sự là kinh khủng a. Giơ giấy lão đầu trong lòng cảm thán. Trên mặt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đình chỉ tu luyện. Từ trên mặt đất vươn người đứng dậy. Hắn cảnh giới, cũng đã mượn nhờ thiên lôi lực lượng củng cố tốt. Không cần tiếp tục củng cố cảnh giới. Vươn người đứng dậy sau đó. Diệp Dương nhìn cách đó không xa lão đầu một cái. Cho dù hắn hiện tại cũng đã tăng lên đến tiên nhân cảnh giới. Trở thành chân chính tiên nhân. Nhưng vẫn như cũ nhìn không thấu lão đầu. Lão đầu cao thâm mạt chắc, căn bản cũng làm người ta không cách nào nhìn thấu. Mặc dù hắn vừa mới không có xuất thủ, nhưng Diệp Dương cũng không biết giờ giấy lão đầu là địch hay bạn. Thế là liền muốn rời đi. Tiểu huynh đệ, tiềm lực không tệ lắm. Giờ giấy lão đầu đột nhiên mở miệng, chậm rãi đi về phía Diệp Dương. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám nhận. Diệp Dương mỉm cười đáp lại, lập tức quay người muốn đi. Người cái này thiên tư, cho dù thả ở tiên giới bên trong cũng là đỉnh tiêm thiên tài cấp bậc. Giờ giấy lão đầu cười, dần dần nhích tới gần Diệp Dương. Diệp Dương không có tính toán cùng cái này giờ giấy lão đầu có qua lại gì. Quay người muốn đi, chậm đã. Giờ giấy lão đầu đột nhiên hét to một tiếng. Diệp Dương nhíu mày. Quay người không vui nhìn xem giơ giấy lão đầu. Tiền bối, chúng ta tựa hồ không quen biết a. Người uống ở ta là có ý gì? Chúng ta mặc dù không quen biết, nhưng ngươi có biết rõ ngươi quấy rầy lão đầu ta chuyện tốt. Giơ giấy lão đầu không khỏi lại nhớ tới Tử Lôi Thảo sự tình. Lúc này liền lên cơn giận dữ. Nhìn xem lên cơn giận dữ giơ giấy lão đầu. Diệp Dương có chút không hiểu thấu. Hắn một mực đều ở nơi này tu luyện. Lúc nào quấy rầy giơ giấy lão đầu chuyện tốt. Chẳng lẽ cái này lão đầu muốn thừa cơ đối phó ta? Cái này chỉ bất quá là một cái thấp kém viện cớ mà thôi. Nghĩ vậy, Diệp Dương chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn không thấu lão đầu. không biết giờ giấy lão đầu là cái gì thực lực. Dạng này tồn tại so A Phúc còn kinh khủng hơn. Nếu là đánh với cái này lão đầu, Diệp Dương không có nửa điểm phần thắng. Tẩu vi thượng sách, tiểu tử, chớ vội đào tẩu. Lão đầu ta không phải sinh sự từ việc không đâu người. Vừa mới gây nên thiên lôi cuồng phong có phải hay không ngươi làm đi ra. Ngay tại Diệp Dương muốn đi đồng thời, lão đầu quát lạnh nói ra. Đúng vậy a, Diệp Dương trực tiếp liền thừa nhận. Đây là sự thật, hắn không cách nào chống chế. Ngươi thừa nhận liền tốt. Ngươi có biết rõ, liền bởi vì vừa mới thiên lôi cuồng phong, đem ta liền muốn đắc thủ tử lôi thảo lấy đi. Cái này cũng chưa tính là phá hủy ta chuyện tốt. Giờ giấy lão đầu mặt âm trầm nói ra. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem lão đầu. Tiền bối, người cũng đã nói. Đó là người muốn đắc thủ tử lôi thảo. Đây chính là người còn không có đắc thủ tử lôi thảo. Vậy căn bản không coi là người được rồi. Lại giả thuyết, tử lôi thảo có phải là hay không bởi vì ta nguyên nhân mà rời khỏi vẫn là cái vấn đề. Diệp Dương, tự nhiên không có khả năng bị nỗi oan ức này. Giờ giấy lão đầu lúc này liền nổi giận. Ngươi còn muốn chống chế. Diệp Dương nhún nhún vai. Không phải ta chống chế, mà là tiền bối ngươi cố ý oan uổng ta thôi. Ta là sẽ không làm cái này oan đại đầu. Không có việc gì lời nói liền như vậy cáo biệt. Sau này không gặp lại. Diệp Dương nhún nhún vai. Quay người liền hướng về lôi trì chỗ sâu liền tiến vào. Hắn đối lão đầu không có phần thắng. Bởi vậy chỉ có thể tiếp tục xâm nhập lôi trì. Chỉ cần xâm nhập đến nhất định vị trí, cho dù là lão đầu sợ cũng không cách nào tiến vào a. Tại hắn tăng lên đến tiên nhân chi cảnh sau đó, Diệp Dương đối chân lôi khống chế càng ngày càng cường đại. Bởi vậy, những cái này thiên lôi đối với hắn tổn thương lại càng ít. Thậm chí cũng đã không có. Nói cách khác, hắn có thể tiến vào lôi trì chỗ càng sâu. Nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn thân hình nhoáng một cái. Giờ giấy lão đầu liền cũng đã chắn trước mặt hắn. Lão đầu thực lực quá mạnh. Những cái này thiên lôi hắn căn bản là ngăn không được hắn bước chân. Thậm chí, hắn vừa mới liền là từ lôi trì chỗ càng sâu đi ra. Tiểu tử, người phá hủy ta chuyện tốt đây là sự thật. Ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi chủ yếu tìm cho ta một gốc tử lôi thảo bồi thường ta tổn thất là có thể. Giờ giấy lão đầu bình tĩnh nói ra, chỉ là trong mắt của hắn lại là lướt qua một vòng nguy hiểm quang mang. Diệp Dương nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, cái này lão đầu mặc dù dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng nếu là khởi sướng giận đến, sợ cũng sẽ tương đối cuồng bạo. Ta ngay cả tử lôi thảo đều không biết, thường thế nào cho ngươi. Diệp Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý giơ giấy lão đầu thuyết pháp. Hiện tại chỉ có thể trước ổn định lão đầu, sau đó tùy thời chạy trốn. Lúc này, Diệp Dương trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Hắn công đức cũng đã đạt đến đức hóa thiên hạ cấp bậc. Lấy được thiên địa chiếu cố càng là đang trước đó mới đúng. Nhưng hắn phi thăng tiên giới sau đó, lại mọi việc không thuận. Đầu tiên là bị A Phúc truy sát, thật vất vả trốn, nhưng lại gặp cái này so A Phúc càng mạnh dơ giấy lão đầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.